Gặp, chương 5, góc chuyện audio.com. Chấm, Tô Mộc Nhiên sau khi trở về phòng tắm gội, liền ngồi ở trước bàn trang điểm, vừa chải tóc vừa ngẩn người ra. Tiểu thư, đã đến lúc cần phải nghỉ ngơi, Hoa Y đang bận rót nước. Không nghe Tô Mộc Nhiên đáp lại, hướng về phía Tô Mộc Nhiên, đã nhìn thấy tiểu thư nhà nàng vẫn duy trì một động tác. Đang ngẩn người. Căn bản không nghe được lời của nàng. Hoa Y ở cùng với Tô Mộc Nhiên thời gian dài, từ trước đến nay đều có thói quen quy củ. Khó thấy Tô Mộc Nhiên bộ dáng thất thần như vậy, cố ý tiến lên vỗ một cái lên bả vai Tô Mộc Nhiên, ở bên tai nàng hét to một tiếng. Tiểu thư, Tô Mộc Nhiên bị nàng hù dọa sợ, không khỏi thất kinh kêu thành tiếng. Chiếc lược trong tay cũng rơi trên mặt đất. Nha đầu, ngươi muốn hù chết ta sao? Hoa Y thấy vẻ mặt Tô Mộc Nhiên cũng không tức giận, liền tiếp tục đánh bạo nói. Tiểu thư, oan uổng a, Hoa Y mới vừa rồi gọi tiểu thư nhiều tiếng không nghe đáp lại. Sợ tiểu thư có chuyện gì mới đánh thức tiểu thư a. Tô Mộc Nhiên đỏ mặt nói. Ta vừa mới đang suy nghĩ, Hoa Y trước cười nói. Chẳng lẽ tiểu thư là đang suy nghĩ đến Hứa công tử? Bị nói trúng tâm tư. Tô Mộc Nhiên thẹn thùng trách mắng. Đừng vội nói bậy. Hoa Y lại nói tiếp. Theo Hoa Y nhìn a, Hứa công tử kia tuấn tú lịch sự, phong độ nhẹ nhàng, còn là tri âm của tiểu thư người. Hôm nay lại còn xả thân cứu tiểu thư. Quả thật là một phu quân tốt. Tô Mộc Nhiên nghe xong lời này, biểu cảm càng thêm hồng, chỉ nói, được lắm, ngươi là nha đầu lắm lời, biết người ta bao lâu mà ra sức khen, không biết a, còn tưởng rằng ngươi là người của hắn, ta mệt mỏi, mau chuẩn bị ngủ đi, ta cũng phải ngủ rồi. Nói xong liền không nói gì mà đem Hoa Y đẩy ra ngoài, đóng cửa lại, tựa vào cửa bình phục tâm tình trong lòng, liền lên giường nghỉ ngơi. Chỉ là trong lòng, cái ước định kia của nàng và Hứa Ngôn có hơi mong đợi. Tô Tín và Trung Thành vẫn còn ở nơi quen biết cũ ấy. Phái người gửi thư nói phải bên kia một đoạn thời gian, chờ người nọ ổn thỏa rồi trở về. Mà ở y quán từ trưởng quỹ cũng có sự tình trì hoãn không nhanh như vậy quay về. Hứa Ngôn cố hành liền được mấy ngày nhàn rỗi. Từ ngày thứ hai trở đi, Tô Mộc Nhiên coi cái ước định kia là thật. Mỗi ngày giúp Hứa Ngôn thay thuốc, đánh đàn cho nàng nghe. Sau đó trao đổi một chút cảm tưởng. Hai người có thể coi như là tri âm mà vui vẻ. Lại một ngày, sau khi Tô Mộc Nhiên đàn xong một khúc, đang muốn hỏi ý kiến Hứa Ngôn, chỉ thấy Hứa Ngôn gãi đầu, muốn nói lại thôi. Tô Mộc Nhiên ngạc nhiên nói. Nói. Ngươi làm sao vậy? Có đúng hay không có lời nói với ta? Hứa Ngôn gật đầu nhìn đầu gối. Giờ dự nói. Mộc Nhiên, ta có một yêu cầu quá đáng. Ngươi nói đi, có thể hay không? Có thể hay không xin ngươi dạy ta đánh đàn? Chỉ có vậy, không thành vấn đề. Hứa Ngôn thấy Tô Mộc Nhiên đáp ứng thì dễ chịu. Ngẩng đầu hỏi, thật? Tô Mộc Nhiên nhịn sự yêu thích trong lòng, gật đầu một cái nói, thật. Hứa Ngôn thở dài nhẹ nhõm, cười nói, thật tốt quá, cảm ơn ngươi, Mộc Nhiên. Tô Mộc Nhiên lắc đầu nói, không có gì, ta đây dạy ngươi những bước cơ bản, chờ ngươi hiểu hết nói sẽ đó sẽ dạy ngươi chỉ pháp. Nói xong liền bắt đầu chăm chú giảng giải. Hứa Ngôn cũng lắng nghe. Đột nhiên, Hứa Ngôn phát hiện một mảnh phiến hoa rơi trên đầu Tô Mộc Nhiên. Liền đưa tay giúp ngàn lấy xuống. Tô Mộc Nhiên chợt thất tay của Hứa Ngôn duỗi về phía mình. Người cũng có chút hướng tới. Lại càng hoảng sợ, chỉ thấy Hứa Ngôn là thay nàng bắt lấy cánh hoa liền nhẹ giọng nói cảm ơn. Gương mặt không tự chủ đỏ lên. Hứa Ngôn vốn là không nghĩ gì nhiều. Thấy vẻ mặt Tô Mộc Nhiên khác thường, chợt phản ứng, thầm mắng chính mình một câu. Nàng quên mất mình bây giờ là thân phận nam tử, Ở thời cổ đại nam nữ phòng ngự là đúng. Tô gia người cũng không câu nệ lễ nghi nàng mới có thể ngồi đây hướng Tô Mộc Nhiên học đàn. Nhưng cũng không dám quá phận. Hứa Ngôn ngượng ngùng nói. Xin lỗi, ta, như vậy có phải hay không mạo phạm? Tô Mộc Nhiên đỏ mặt lắc đầu. Không có, chúng ta tiếp tục đi liền không nhìn Hứa Ngôn nữ. Chỉ nói liên quan tới kiến thức về đàn cổ. Hứa Ngôn và Tô Mộc Nhiên đã từng gặp qua nam tử. Đa phần chỉ để ý tới vẻ ngoài của nàng. Lúc nào cũng dùng lời nói hoặc ánh mặt biểu hiện vẻ yêu thích với nàng. Thế nhưng ánh mắt nóng rực đó khiến Tô Mộc Nhiên thấy khó chịu. Hứa Ngôn thì khác, nàng lúc nào cũng như vậy. Ánh mắt thuần khiết, khiêm nhường thủ lễ. Cho dù là hai người đơn độc chung đụng một thời gian, nàng cũng vẫn như vậy. Chưa từng làm ra hành động vô lễ nào. Nàng cũng không che giấu sự yêu thích đối với nàng. Nhưng mà nàng dùng lời nói chân thật. Không chứa một tia lấy lòng cùng thấp hèn nào. Dần dần, Tô Mộc Nhiên đối với Hứa Ngôn có chút hảo cảm. Cố Hành mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi. Nàng cùng Trung Tấn thành bằng hữu tốt. Biết Trung Tấn biết võ công liền quấn lấy Trung Tấn dạy nàng. Trung Tấn tính tình tốt mà đáp ứng. Bắt đầu kỹ năng cơ bản. Cố Hành nghiêm túc học. Về đến phòng là lên giường ngủ. Cũng liền không chú ý tới giữa hai người có thể là có chút biến hóa. Qua một tuần, Tô Tín và Trung Thành trở lại. Qua hai ngày, Từ Trưởng Quỹ cũng đến. Hứa Ngôn Cố Hành liền theo Từ Trưởng Quỹ học tập. Kể từ đó, Hứa Ngôn không thể mỗi ngày theo Tô Mộc Nhiên học đàn. Chỉ có thể nhàn rỗi một tí mới có thể học được. Tô Mộc Nhiên trước đây một người luyện cầm cũng không cảm thấy gì cả. Nhưng bây giờ thiếu đi Hứa Ngôn. Tựa hồ lúc nào cũng thiếu chút gì đó. Hứa Ngôn Cố Hành lấy tư cách người mới đi theo Từ Trưởng Quỹ học hỏi. Không dám chậm trễ. Mỗi ngày bận rộn. Sáng sớm ăn xong điểm tâm liền xuất môn. Buổi trưa cũng không kịp quay về dùng cơm. Ở y quán ăn một chút. Buổi tối mới có thể an ổn ngồi xuống ăn một bữa cơm. Một buổi trưa. Khó có được y quán hôm nay ít người. Hứa Ngôn Cố Hành có thời gian quay về dùng cơm. Đang lúc dùng bữa ở nhà ăn. Bỗng nhiên nghe thấy ồn ào bên ngoài. Hứa Cố hai người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nữ tử chạy lại kêu. Cha, tỷ tỷ, ta đã về rồi. Cách chương.